Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 298 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu mang theo khuôn mặt tức giận quát lên, phảng phất bị Phương Bất Nhị kích động đến phát hỏa. Tà đáp! Phương Bất Nhị lập tức ứng nói, chỉ là lời hắn còn chưa dứt, Hạ Công lại đánh gãy lời của hắn. Lăng Thần Sư, Phương Thông Lĩnh chỉ là nói lên nghi vấn của hắn, ngươi làm sao quá mức như vậy? Lúc này Phương Bất Nhị mới bình tĩnh trở lại, thân thể lại thả ra không ít mồ hôi lạnh, hắn thầm hô. Thiếu chút nữa trúng kế tiểu tử này rồi. Quá phận sao? Thật giống như người nào một mực lớn tiếng muốn phế trừ ta. Lăng Tiếu cười lạnh, tiếp theo lại nói, ta cũng không cần đem hắn chức thống lĩnh bỏ xuống, chỉ cần hắn cho ta 180 gốc thần thảo, việc này coi như xong. Bằng không cái luyện đan này, ta sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua đâu. Lời này cứ như vậy đi, Lăng Thần Sư có thể làm được một đến là một lô hai khỏa thần đan, liền theo lời hắn mà làm. Nếu như làm không được, liền phế trừ danh hào của Lăng Thần Sư. Lăng Thần không để cho Phương Bất Nhị cự tuyệt, lập tức lên tiếng. Lúc này hắn không đánh chó mù đường, thì còn đợi khi nào? Phương Bất Nhị còn có thể nói được gì? Hắn chỉ hy vọng Lăng Tiếu thật không có cái khả năng này. Chỉ suy nghĩ trong lòng, hắn vẫn vĩnh viễn đều không trở thành sự thật. Lăng Tiếu cười mà lấy thần tài từ trong tay của Cung Đàm Triển nói, đa tạ Cung Thần Sư, Lăng Tiếu sẽ không để cho người thất vọng. Hắn một bộ cảm kích, trong mắt Cung Đàm Triển lại triển lại ra một loại đầy vẻ chế nhạo, để gã đặc biệt khó chịu. Lăng Tiếu lại một lần nữa luyện đan trước mặt mọi người. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Lăng Tiếu đem thần đan luyện thành, hơn nữa vẫn là một lô hai quả thần đan. Nhìn hai khỏa thần đan còn đang nóng bỏng, phát tán ra hương dược nồng đậm cùng tương đoan uẩn nhân chi khí kia, không ai lại dám nói một chữ không nữa rồi. Trịnh Sán nhìn hai khỏa thần đan kia của Lăng Tiếu có chút thất thần, hắn chìm vào trong thuật luyện đan chi đạo mấy vạn năm, nhưng đến giờ không bằng một thanh niên chưa tới 100 tuổi. Hắn đều thật đang hoài nghi Lăng Tiếu có phải một vị trí tôn dược thần nào chuyển thế hay không. Bất kể như thế nào, hắn từ đầu đến cuối đều nhìn vào thủ pháp luyện đan của Lăng Tiếu. Phát hiện cái thủ pháp này lại tương tự với một loại thủ pháp luyện đan nào đó thất truyền đã lâu. Mà hắn cũng nhìn thấu một tôn hắc diệu đỉnh cùng với cao giai bổn nguyên tiên hỏa của Lăng Tiếu. Hắn chắc chắn tài nghệ luyện đan của Lăng Tiếu có thể vượt qua hắn. Nhưng những người khác cũng không thể đối mặt với cái sự thật này. Thần sắc của Tề Dương Thái lại trở nên vô cùng tái nhợt. Thật là giang sơn to lớn xuất nhân tài. Luyện đan chi thuật của Lăng Thần Sư ngươi thật để cho lão phu mở rộng tầm mắt. Trịnh Sán lộ ra ánh mắt bội phục mà tán thưởng nói. Bây giờ hắn đã đem Lăng Tiếu coi như là người đồng bối để đối đãi. Ở trong mắt của hắn đã có thể khẳng định Lăng Tiếu là loại đoạt thể trọng tu giả hoặc chiếm được duyên cơ truyền thừa nghịch thiên nào đó. Bất kể như thế nào mà nói, hắn không có nửa phần ý tứ khi dễ Lăng Tiếu. Nhớ đến lúc trước hắn nghe nói có một thần dược sư còn chưa tới 100 tuổi ở trong Thiên Long Môn sản sinh. Hắn còn không quá tin tưởng, bây giờ muốn không tin cũng không được. Lăng Tiếu khiêm tốn. Trịnh Thần Sư ngươi quá khen, tiểu tử còn muốn hướng ngươi học tập nhiều hơn. Trịnh Sán thấy Lăng Tiếu khiêm tốn hữu lễ, đều cảm thấy tiểu tử này nhìn cũng thuận mắt. Vậy có thời gian rảnh đến phòng của ta trao đổi với nhau một chút. Trịnh Sán lại nói, những luyện dược sư ở chung quanh nghe Trịnh Sán nói thế, mỗi người đều ném ánh mắt kính nể tới Lăng Tiếu. Nghĩ tới Thiên Long, nào ai có thể có để Trịnh Sán rời tôn giá tới trao đổi, chỉ sợ có một người Lăng Tiếu đi. Lăng Tiếu không dám, vẫn là Lăng Tiếu ngày sau đến trên phong của Trịnh Thần Sư cùng nhau nghiên cứu là tốt rồi. Lăng Tiếu nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. đây là tiêu chuẩn làm người của Lăng Tiếu. Tiếp theo Lăng Tiếu nhìn về phía Tề Dương Thái. Tề Thần Sư, có phải hiện giờ nên thực hiện lời hứa rồi hay không? Tề Dương Thái chỉ cảm thấy trước ngực cứng lại, song quyền của hắn nắm chặt mà quát lên. Lăng Thần Sư xin thứ lỗi. Nói xong hắn tuy nhiên không để ý tới mọi người, xoay người rời khỏi. Lăng Tiếu đối với tên hề xấu xí này căn bản không để trong lòng, tùy tiện hắn có ghi hận cũng chả sao. Khi ánh mắt Lăng Tiếu rơi vào trên người Phương Bất Nhị, Phương Bất Nhị thức thời mà hừ một tiếng. Thứ người muốn ở chỗ này. Nói xong hắn cũng hướng về phía Lăng Tiếu ném một cái không gian giới, cũng khẩn cấp rời khỏi chỗ này. Hắn cũng không muốn nghe đến những lời chế nhạo kia của Lăng Tiếu. Ở trong lòng hắn thầm nghĩ, người này chưa diệt trừ sớm muộn cũng sẽ trở thành tâm phúc đại họa. Phương Bất Nhị đã đem Lăng Tiếu trở thành cây gai trong mắt. Cũng chính là như thế nên hắn muốn đem Lăng Tiếu trừ đi. Đến bây giờ lại chọc phải đại họa vào người. Lăng Thần ngồi trên cao, trong lòng vui vẻ nở hoa. Lăng Tiếu tốn nhiều công phu như vậy, đầu tiên khiêu chiến với tất cả thần vương một đời trẻ tuổi. Bây giờ lại đem thần dược sư của Trư Phong áp xuống, hoàn toàn tạo thế vì môn chủ hắn à. Trong lòng hắn đối với Lăng Tiếu dị thường cảm kích. Hắn tin tưởng sau này, hắn ở trên phương diện phát ngôn càng có lực đạo. Hắn chắc tính toán Lăng Tiếu là vinh danh thành nghị sự đường trưởng lão. Nghị sự đường trưởng lão nhưng là tồn tại quyền cao chức trọng nhất bên trong tông môn. Bọn họ đại biểu tối cao nhất bên trong tông môn. Chỉ có thần vương cấp bậc thiên thần mới có thể có tư cách nhập tuyển. Mà trong lục đại thần dược sư cũng chỉ có Trịnh Sán cùng với Cung Đàm Triển nhập tuyển nhị sự đường. Mà nay lấy thực lực Lăng Tiếu muốn an bài hắn vào hoàn toàn sẽ không có trở ngại. Chỉ là Lăng Tiếu vào nghị sự đường, tin tưởng ngày sau có thể chấn nhiếp không ít người. Tốt lắm, ta bây giờ tuyên bố Lăng Thần Sư là thủ tịch thần dược sư. Lăng Thần thanh lãnh nói. Ai ngờ lúc này Lăng Tiếu lại nói. Môn chủ, thủ tịch thần dược sư hẳn là Trịnh Thần Sư mới đúng. Ta mặc dù có thể may mắn luyện chế ra nhiều khỏa thần đan, nhưng Trịnh Thần Sư mới là định hải thần châm của Thiên Long môn chúng ta. Có hắn ở đây, luyện dược sư các phong mới sẽ đoàn kết nhất trí, cố gắng hướng về phía trước tu tập thuật luyện đan. Lăng Tiếu tuổi còn nhỏ, cần phải học tập Trịnh Sán, Trịnh trưởng lão rất nhiều, cho nên còn thỉnh môn chủ điểm danh thủ tịch thần dược sư này phong cho Trịnh Thần Sư mới đúng. Cái này sao được? Trịnh Sán vội vàng cự tuyệt. Lăng Tiếu không để cho hắn, lại tiếp tục nói. Trịnh Thần Sư ngươi đừng cự tuyệt, luận uy vọng, luận tư cách ngươi đều cao hơn ta một đoạn. Ngươi liền chớ đùn đẩy nữa rồi, tin tưởng ý nghĩ của những vị thần dược sư khác cũng là như vậy. Cung Đàm Triển, Lô Hạ cùng Phù Viêm lại có thể nào dám nói một chữ không? Bởi vì bọn họ một mực đều tương đối sợ hãi Trịnh Xuân, cũng một mực đem Trịnh Sán thủ tịch là thần dược sư. Trong lòng bọn họ cũng hy vọng là không phải một cái thanh niên như Lăng Tiếu áp trên đầu. Lăng Thần Sư nói đúng, Trịnh Lão, người chính là định hải thần châm của chúng ta, danh hiệu thủ tịch thần dược sư này, không phải người thì là của ai được. Tiểu bối luyện dược sư ở bốn phía cũng đều liên tục xưng phải. Lăng Thần rất hài lòng mà nhìn cách làm của Lăng Tiếu lập tức nói. Không sai, Trịnh Thần Sư mới là thủ tịch thần dược sư của Thiên Long môn chúng ta. Chúng ta đều tin tưởng hắn nhất định có một ngày có thể thành tựu trí tôn dược thần. Trịnh Sán được mọi người nói đến cảm động muốn hồ đồ. Hắn ở trong tất cả luyện dược sư đã có thói quen được mọi người tôn sùng. Tuy nói hắn thừa nhận luyện đan chi thuật của Lăng Tiếu vô cùng tinh trạm, vượt qua hắn, nhưng trong lòng hắn cũng không hy vọng bị một tiểu tử trẻ tuổi như vậy chỉ tay hoạch chân trên đỉnh đầu. Cuối cùng, dưới sự cổ vũ đổ dầu vào lửa của Lăng Tiếu, Trịnh Sán được trao lại danh hiệu thủ tịch thần dược sư, do đó hắn tiếp tục tiếp quản tất cả luyện dược sư. Trịnh Sán không khỏi đối với Lăng Tiếu rất có hào cảm, cũng chính bởi vì như thế tâm tư Trịnh Sán dần nghiêng về phía kim tộc nhất thể. Có Trịnh Sán, phong hướng biến đổi, phe phái trung gian cũng có quyết định, bọn họ dần dần biểu hiện ra ủng hộ đối với kim tộc. Hỏa diễm lớn đối kia của thần thể phái rốt cục dưới sách lực liên tục của Lăng Tiếu mà bị dập tắt đi không ít, để cho bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào làm ra chuyện tình gì khác người. Luyện đan hội cuối cùng đã kết thúc, hết thảy đều chiếu theo kế hoạch của Lăng Tiếu mà hoàn thành viên mãn. Mà khi Lăng Thần tuyên bố Lăng Tiếu gia nhập nghị sự đường, cũng không ai dám phản đối. Một thần dược sư yêu nghiệt như thế, bọn họ làm sao dám đắc tội? Nếu như trong tương lai nhân gia thành tựu trí tôn dược thần, bọn họ chỉ sợ quỳ xuống cầu hắn thu bọn hắn làm tộc bộ cũng nguyện ý. Bất quá cái nghị sự trưởng lão này của Lăng Tiếu cũng chỉ có thể để đó mà thôi, hắn không có thời gian thỉnh thoảng tham gia nghị sự. Chỉ là đến loại quyết định trọng đại mà Lăng Thần lại cần hắn ủng hộ, hắn mới sẽ tham dự. Lăng Tiếu tạm thay Lăng Thần, tạm thời áp chế thần thể phái. Danh đầu của hắn đã nhắc đến một trận sùng bái cuồng triều ở trong Thiên Long Môn. Rất nhanh, nhiều thanh niên một đời, từng cái đều lấy Lăng Tiếu làm thần tượng, lấy hắn làm tấm gương, đều hy vọng có thể đến làm việc dưới phong của Lăng Tiếu, lấy cái này làm vinh dự. Cũng bởi vì không ít đệ tử bên trong tông môn mơ ước được trở thành thân truyền thừa đệ tử của Lăng Tiếu, bất kể là trên tu luyện hoặc trên luyện đan thuật, Lăng Tiếu thành đối tượng mà bọn họ muốn bái sư. Lăng Thần từng tìm Lăng Tiếu hỏi qua hắn có muốn thua một ít đệ tử hay không. Lăng Tiếu lấy tu luyện làm lý do tạm thời cự tuyệt. Mấy ngày sau, Lăng Tiếu tự mình đến trên phong của Trịnh Sán cùng hắn tham gia thảo luận luyện đan thuật. Lăng Tiếu có được truyền thừa của dược thần, có thể nói bây giờ là tương đương với một nửa dược thần. Cùng Trịnh Sán nói chuyện về luyện đan chi thuật tự nhiên là thoải mái. Trịnh Sán lấy luyện đan mấy vạn năm, hắn cũng chỉ là xuất từ giới danh sư, đối với rất nhiều luyện đan chi đạo đều có kiến giải độc đáo. Hai người cùng tham khảo đều say sưa vui thích, nhất là Trịnh Sán đối với một chút vấn đề mà Lăng Tiếu nói chỉ cảm thấy để cho hắn hiểu ra trở nên sáng sủa, để cho hắn hiểu được nguyên lai luyện đan thuật cũng có thể tăng lên tỷ lệ tinh thuần tới như thế. Trong lòng Trịnh Sán nhất thời vô cùng bội phục với Lăng Tiếu, trong lúc nói chuyện cũng trở nên khách khí quen thuộc hơn nhiều. Cuối cùng hai người càng trực tiếp xưng huynh gọi đệ, trở thành vong niên tri giao. Lăng Tiếu cũng không để ý, cảm thấy Trịnh Sán này nhìn đến có chút ngạo khí, nhưng đó là phẩm tính mà luyện dược sư dưỡng thành, không trách được hắn. Trên thực tế hắn cũng là một người tương đối hào sảng chính trực. Lăng đạo đệ, ngươi trung thực với ta nói đi xem mà, ngươi có phải là có cơ duyên kinh thiên gì hay không? Những luyện đan chi thuật này là để cho lão ca ta cả đời chưa bao giờ nghe nói qua, cũng chưa bao giờ thấy qua. Trịnh Sán tò mò hỏi. Vốn đây là có lời nói phạm vật kiêng kỵ, nhưng Trịnh Sán đã quen thuộc với Lăng Tiếu rất tự nhiên mà hỏi. Lăng Tiếu mỉm cười. Trịnh lão ca biết là được rồi, nhưng nhất thiết là đừng nói cho người khác biết, thực lực bây giờ của tiểu đệ còn có hạn. Lăng Tiếu đáp được uyển chuyển, hắn cũng không muốn bốn phía tuyên dương đến người khác biết, bởi vì chuyện này rất dễ dàng cho người đố kỵ. Lão đệ yên tâm, lão ca của người vừa gặp đã thần tuyệt đối sẽ không phải cái loại người không giữ được mồm miệng đâu. Trịnh Sán hết sức trịnh trọng, tiếp theo hắn nói. Đáng tiếc thực lực của lão đệ người còn yếu một chút, bằng không chỉ sợ có thể vấn đỉnh trí tôn dược thần. Đây cũng không cần gấp, ngược lại lão ca ngươi bây giờ có cơ hội rất lớn. Lăng Tiếu khiêm tốn. Ta không được rồi, kể ra cảnh giới này mấy vạn năm, có thể vấn đỉnh thì cũng không đợi tới bây giờ. Trịnh Sán lộ ra vài phần tịch lạc, tiếp theo hắn lại nói. Lão đệ, lấy tiêu chuẩn ngươi đi tới thiên nguyên địa vực, kiến thức một phen. Thần dược sư ở nơi đó cũng không ít, còn có trí tôn dược thần, có thể trao đổi với bọn họ một phen đối với người mà nói là một chuyện trăm lợi mà không một hại. Thiên nguyên địa vực, đây chính là thánh địa của luyện dược sư. Lăng Tiếu nhưng không chỉ là mới nghe qua một lần. Đây ngược lại để cho Lăng Tiếu có chút hướng tới, bất quá trước mắt hắn còn chưa phân rảnh rỗi kia. Cuộc sống từng ngày trôi qua, Lăng Tiếu trở lại trên phòng của mình, cùng Vân Mộng Kỳ tu luyện. Cho thực lực cao tầng hơn, lại trở về Huyền Linh Đại Lục, đem chân thân của mình đưa lên. Lúc nhàn hạ, Lăng Tiếu có thay một chút trưởng lão đi đến cầu đan luyện chế đan dược. Đương nhiên những trưởng lão bên trong môn này cũng có chút phần lượng, bằng không bọn họ nào dám cầu Lăng Tiếu xuất thủ. Lăng Tiếu cũng vì vậy mà kết giao không ít người, làm lớn nhân mã bên phe phái của Kim Tộc. Cùng lúc đó, hắn sớm ở trong lúc trước đánh tòa hồn chú với Niếp Đao, khống chế nhất cử nhất động của Niếp Đao. Mà Niếp Đao từ chỗ sư phụ hắn chiếm được không ít động tác liên quan tới thần thể phái. Lăng Tiếu liền đem những tin tức này trước nói cho Lăng Thần, để hắn đề phòng tốt. Sau khi Lăng Thần được Lăng Tiếu đề điểm, ứng đối với thần thể phái trở nên dễ dàng có thừa, nhiều lần áp đảo chủ trương thần thể phái, bày ra uy nghiêm đường đường nhất môn chỉ chủ. Lăng Tiếu đối với nội đấu của Thiên Long Môn không bao nhiêu hứng thú. Từ trong miệng Niếp Đao biết được những lão gia hỏa kia cũng không dám đùa thật, bởi vì kim tộc phía sau Thiên Long Môn đã chống đỡ cho Lăng Thần. Trừ phi phía bọn họ có đảm lượng đối mặt với lửa giận của những lão gia hỏa kim tộc, bằng không bọn họ chỉ có thể để đám một đời trẻ tuổi đi tranh đoạt, mà những lão nhân gia hỏa kim tộc kia cũng sẽ không dễ dàng ra mặt. Chợp mắt Lăng Tiếu ở cùng Vân Mộng Kỳ ở trong Thiên Long Môn đã được một năm. Trong một năm này, Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ trải qua vô cùng vui vẻ thoải mái. Thực lực đã ở trong lặng lẽ tăng lên. Mà Ngọc Du Phỉ, Sát Thiên, hai người cũng rốt cuộc dựa vào tư nguyên Lăng Tiếu cung cấp cho bọn họ, thuận lợi từ cảnh giới bán thần vương đạt tới đê cấp thần vương. Sau lúc này, Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh của Liệt Viêm Thương Minh đột nhiên đi tới. Đây để cho Lăng Tiếu cảm thấy có chút không biết nên ứng phó thế nào. Nhưng hắn biết tâm ý của hai nữ nhân này đối với hắn. Hôm nay Vân Mộng Kỳ ở lại bên cạnh rồi, hắn cũng không biết có thể náo loạn gì hay không. Lúc lần nữa nhìn thấy Liệt Như Ngọc, một khuôn mặt không thua kém gì Vân Mộng Kỳ vẫn là sáng rỡ động lòng người như vậy. Một bộ diễm sắc trù đoạn đem vóc người của nàng hiển lộ hoàn toàn, hoàn mỹ. Mà Chu Chỉ Tĩnh cũng đồng dạng là diễm mỹ vô phương. Nàng tổng cho người một loại hình tượng, hảo nữ nhân, khuê gia đại tú, một loại điển hình, thiền thê lương mẫu. Lăng Tiếu, ngươi thật là để cho chúng ta đợi lâu, cư nhiên không tới tìm chúng ta, phải để chúng ta đến gặp ngươi mới cái tam tâm. Liệt Như Ngọc hoàn toàn là dáng vẻ hưng sư vấn tội quát tên, trong mỹ mâu phóng ra oán khí nồng đậm giống như là tiểu tức phụ bị vùi dập. Từ vài năm trước, Lăng Tiếu thuận đường đi gặp chúng nữ một lần, Lăng Tiếu liền không có lại đi qua Liệt Viêm Thường Minh, khó trách Liệt Như Ngọc lại phát hỏa như vậy. Lúc này Vân Mộng Kỳ lặng lẽ xuất hiện ở phía sau Lăng Tiếu hỏi. Phu quân, họ là ai? Vân Mộng Kỳ mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh, mà nàng cũng không giống như thường ngày gọi hắn là Tiếu, mà gọi là phu quân. Nàng khoác tay ở tay của Lăng Tiếu, phảng phất giống như đang hướng nhị nữ thị uy. Quả nhiên sau khi Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh thấy Vân Mộng Kỳ thì đều cả kinh ngây ngẩn cả người. Bọn họ không nghĩ đến bên cạnh Lăng Tiếu cư nhiên lại có một thê tử giống như tiên nữ như vậy. Trong lòng Liệt Như Ngọc trong nháy mắt trở nên ủy khuất. Nàng tự hỏi một điểm cũng không thua kém Vân Mộng Kỳ. Vì cái gì Lăng Tiếu không chọn nàng? Lăng Tiếu đối mặt với tình huống này cũng không biết làm như thế nào, chỉ có thể đơn giản giới thiệu một chút. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh biết được nữ tử trước mắt chính là thê tử từ rất sớm trước kia của Lăng Tiếu. Trong lòng đều cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bởi vì Lăng Tiếu từng nói với bọn họ, hắn đã có không ít thề thiếp. Ngược lại Vân Mộng Kỳ có chút ăn phải giấm chua. Nàng từng nghe Lăng Tiếu nói qua ở Liệt Viêm Thương Minh sống qua một đoạn thời gian, nhưng lại không nghe Lăng Tiếu nói qua hai nữ tử tuyệt sắc này. Ở trong lòng thầm nghĩ, tối nay trở về phải cho hắn đẹp mặt. Đúng rồi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi. Không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi hay sao? Liệt Như Ngọc thốt ra. Đây khiến cho Lăng Tiếu có chút ngượng ngùng a. Trong lòng hắn buồn bã hô. Ê, cô nại nãi đừng nói lời lung tung, bình giống chua nhưng khó có thể chịu được. Chu Chỉ Tĩnh cũng là khéo hiểu ý người nói. Kỳ thần chúng ta tới đây chủ yếu là muốn cho người biết một chuyện. Quang Tăng bị người của Sàng Nghĩa Môn bắt. Cái gì? Chuyện đó như thế nào? Lăng Tiếu kinh hô. Những năm nay bọn họ một mực chờ đợi tin tức của nghĩa phụ Ngọc Chu Phỉ. Hy vọng hắn có thể tới đây hội họp với bọn họ, nhưng không nghĩ đến tự nhiên bị bắt đi rồi. Chúng ta nhận được tin tức lập tức chạy tới đây, bây giờ đã qua một tháng. Chu Chỉ Tĩnh nói, đáng chết, nếu như nhạc phụ xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải huyết tẩy Sàng Nghĩa Môn. Lăng Tiếu thầm mắng một tiếng liền để người đem Ngọc Du Phỉ tìm đến. Ngọc Du Phỉ vừa xuất quan, nghe tin tức này thiếu chút nữa bị dọa ngất. Quang Tăng nhưng là một trong hai người trọng yếu nhất cuộc đời của nàng. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, cả đời nàng cũng không thể sống yên ổn. Tiếu, chúng ta lập tức đi cứu nghĩa phụ, nhất định không thể để cho hắn có chuyện gì. Ngọc Du Phỉ nức nở nói. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực đi cứu hắn. Lăng Tiếu trầm giọng, Ngay lập tức Lăng Tiếu cũng đành phải bỏ qua tiếp đón Liệt Duy Ngọc Chu Trì Tĩnh, lập tức để cho Thường Hữu Hạo đi triệu tập nhân mã. Hôm nay người trên phong hắn đã là Binh Cường Mã Tráng, không điều đình giống như trước đây. Trong đó thực lực cường đại nhất dĩ nhiên vẫn là Lăng Cương, hắn được bên trong tộc an bài làm hộ pháp trưởng lão cho Lăng Tiếu. Mặt khác còn mấy tên thần vương dòng chính của Kim tộc cùng hai huynh đệ Khang Văn Khang Vũ đã đột phá trở thành cao cấp thần vương. Lại có mấy chục tên thần vương trưởng lão, về phần thực lực thần vương trở xuống liền không cần phải nói. Một bộ phận bọn họ là được an bài đến cho Lăng Tiếu, một bộ phận là tự nguyện đi đến đây đi theo Lăng Tiếu. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh lúc tìm đến Lăng Tiếu lờ mờ cảm thấy địa vị Lăng Tiếu đã không giống như xưa rồi. Nhưng khi thi nhìn thấy nhân mã bên trong phong nghe lệnh của Lăng Tiếu, lại ẩn ẩn nghe được người khác tôn xưng hắn là phong chủ, mới biết được nguyên lai Lăng Tiếu bên trong Thiên Long Môn đã là nhất phong chi chủ. Đây nhưng là tồn tại quyền cao chức trọng rồi, trong lòng kinh ngạc không dứt. Lăng Cường, ta muốn các ngươi đi theo ta đi diệt xả nghĩa môn, không biết vấn đề gì hay không? Lăng Tiếu đối với Lăng Cương đi thẳng vào điểm chính. Xả nghĩa môn cũng không phải là tiểu môn tiểu phái, thần vương bên trong cũng không ít, muốn diệt bọn họ chỉ sợ không đơn giản như vậy. Chỉ dựa vào điểm nhân mã này chúng ta chỉ sợ không đủ. Nếu có thể mượn một đội nhân mã tới đây thì không có vấn đề. Lăng Cương cẩn thận mà nói. Xả nghĩa môn không tính là siêu cấp thế lực, nhưng cũng có chút danh khí. Lăng Tiếu đây nhưng là đi làm chuyện riêng, làm sao không biết xấu hổ mà hướng Lăng Thần mượn người. Nếu như lần này tổn thất quá nhiều nhân mã, vậy hắn cũng không tốt khai báo. Trước bất kể đã chạy qua cái gì, dựa vào danh đầu của Thiên Long Môn chúng ta để đem bọn họ giao người ra rồi hãy nói. Nếu như nhạc phụ có chuyện gì, ta tất trước diệt xả nghĩa môn. Lăng Tiếu nói một cách tàn nhẫn. Lăng Tiếu chạy tới cùng Long Thần giao phó một tiếng, muốn rời khỏi tông môn một đợt thời gian, liền mang theo nhân mã của mình cấp tốc chạy tới địa bàn xà nghĩa môn. Thiên Long Môn, trên sơn phong của Phương Bất Nhị. Ở trong mật thất của hắn, Phương Bất Nhị hạ công cùng mấy người thần thể phái đều ở chỗ này, tự hồ đang mật nghị cái gì. Tiểu tạp chúng kia cuối cùng cũng hành động, ta nghe nói lần này bọn hắn hình như đi tìm xà nghĩa môn phiền toái. Hạ công trầm mặt. Phương Bất Nhị híp mắt, trong ánh mắt thoáng qua sát ý nồng đậm. Tin tức có chính xác không? Tuyệt đối sẽ không sai. Những trưởng lão trên phong của hắn toàn bộ xuất động, thật giống như muốn đi cứu người nào. Hạ công đáp. Vậy thì tốt. Vốn dĩ cho hắn cả đời đều co đầu rụt cổ. Nếu hắn dám ra vậy thì để cho hắn vĩnh viễn biến mất đi. Phương Bất Nhị âm u. Kể từ sau khi Lăng Tiếu làm đại náo lòng người, người thần thể phái bọn họ đều không dám khinh thường mà gây chuyện. Nhất là không dám tìm Lăng Tiếu phiền toái nửa điểm. Nhưng không có nghĩa bọn họ có thể để xuống mối hận với Lăng Tiếu. Ngược lại càng đè nén thì càng hận rồi. Lăng Cương cũng theo hắn cùng nhau rời đi. Còn có mấy người khác của Kim tộc, thực lực bọn hắn đều không thấp, muốn giết hắn chỉ sợ. Hạ công lộ ra vẻ khó xử. Hạ công tuy nhưng là một trong những thiên thần vương, nhưng hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Lăng Cương. Hắn đang lưỡng lự. Cần gì? Phương Bất Nhị cười lạnh một tiếng nói. Ta nghe nói gần đây có một hiện tượng gọi là u ảnh ám sát đoàn. Bọn họ người nào cũng dám giết. Chỉ cần có thể giao ra đầy đủ thù lao là được rồi. Mà đoàn trưởng u ảnh ám sát đoàn đó có thực lực không kém hơn bao nhiêu so với Lăng Cường. Tin tưởng bọn hắn có thực lực để đem tiểu tử kia giết chết. Sát thần bảng chỉ là số lượng giết chết thần vương của một người mà xếp hạng. Đương nhiên đây chỉ là loại bảng được những người lưu tâm xếp ra. Bình thường đều là người ở trên thông tập bảng, sau đó án chiếu theo thực lực mạnh yếu, an bài. Thực lực trung cấp thần vương đỉnh phong của Quang Tăng, danh bài ở vị trí 78. Chiến lược dạng này đã là tương đối cường hãn. Huống chi hắn ở bên trong hỗn loạn chi lĩnh, tìm được thần vật mà chính mình cần thiết. Trải qua vài năm, tiềm tâm đột phá thực lực đã là cao cấp thần vương. Thực lực như vậy, xà nghĩa môn muốn bắt hắn căn bản là không dễ dàng. Cuồng Tăng một mực sống trong hỗn loạn trì lĩnh, mà người xà nghĩa môn lúc trước huy tìm Cuồng Tăng đã sớm từ bên trong hỗn loạn trì lĩnh đi ra ngoài. Theo đạo lý hẳn không có chuyện gì xảy ra mới đúng. Nhưng muốn trách thì phải trách Cuồng Tăng quá tự tin. hắn sớm đã ở trên sát thần bảng, cho nên liên tục chạy tới Liệt Viêm Thành tìm kiếm mấy người Ngọc Du Phỉ cùng Lăng Tiếu thì bị người khác nhận ra. Sau đó liền bị Điền Lãnh đứng vị trí 34 trên sát thần bảng nhìn chăm chăm, cũng đem Cuồng Tăng bắt lại. Điền Lãnh nhưng là nổi danh trên sát thần bảng, thực lực từ lâu đã là cao cấp thần vương, so với cao cấp thần vương nhiều ấy tiến giai như Cuồng Tăng thì mạnh hơn một bậc. Nhớ tới lúc trước nhưng hắn có thể lấy thực lực một người dò sát một cái thế lực trùng cấp. Hắn đem Cuồng Tăng bắt lại cũng không đem Cuồng Tăng giết đi, mà áp tải giao đến Giả Nghĩa Môn đỉnh thượng. Cũng là tin tức của Liệt Viêm Thương Minh Linh Thông, người ở phía dưới sớm được nhắc nhở phải lưu ý tin tức của Cuồng Tăng, cho nên cấp tốc đem tin tức truyền về tổng bộ. Liệt Như Ngọc cùng Nhọc Nhu Phỉ chỉ nhận được tin tức này lập tức chạy tới Thiên Long Môn, hiện tại đã là chuyện tình trôi qua 3 tháng rồi. Ngọc Nhu Phỉ lo lắng vô cùng, hận không thể lập tức chạy tới Xà Lĩnh. Xà Lĩnh là địa bàn của Giả Nghĩa Môn, ở nơi này nhưng là chỗ quần xà, người khó ở lại. Nghe nói môn chủ đời thứ nhất Giả Nghĩa Môn nhưng là xà nhân nhất mạch của thú nhân tộc. Thú nhân đã từng với nhân loại chân chính thông hôn, để cho chủng tộc thú nhân này dần dần tiêu thất trước mặt tất cả mọi người. Nhưng còn rất nhiều người uẩn hàm thú nhân huyết mạch. Bình thường cũng chỉ có trong chiến đấu mới kích hoạt thú nhân huyết mạch biến hóa trở thành thú thân để đề cao thực lực chiến đấu. Bằng không người bình thường rất khó phân biệt được tồn tại của thú nhân. Cũng chính bởi vì như thế chỗ mà Giả Nghĩa Môn chiếm lĩnh được đem xà thú ở phương viên mấy vạn dặm đều triệu hồi qua. Vì vậy trở thành xà lĩnh cũng đã trở thành lãnh địa mà rất nhiều người không dám đặt chân. Nếu như không có người Giả Nghĩa Môn mang vào, một khi đặt chân đến lãnh địa của Giả Nghĩa Môn chắc chắn sẽ bị trừ giả công kích. Từng có một gã cao cấp thần vương muốn cứng rắn xông vào lãnh địa Giả Nghĩa Môn, cuối cùng là bị vạn xà cắn nuốt mà chết. Chuyện này truyền khắp trong bên trong Thiên Long địa vực, từ đó không ai dám cứng rắn xông vào Xà Lĩnh nữa. Chỉ là hôm nay bên ngoài Xà Lĩnh lại có một nhóm khác không mời mà đến. Những người này chính là đám người Lăng Tiếu từ Thiên Long Môn phong trần mệt mỏi chạy tới chỗ này. Lần này Lăng Tiếu cũng không mang theo nhiều người, chỉ có 50 người, đã là lực lượng đỉnh phong trên phong của hắn. Đương nhiên Thập Tam Thái Tử cùng Bại Gia Tử khẳng định phải mang theo bên cạnh. Có chúng nó ở đây, Lăng Tiếu mới có thể cảm thụ là trấn trụ được mấy chục tên thần vương. Liệt Như Ngọc cùng Chu Chỉ Tĩnh Nhị Nữ cũng đi đến. Dọc trên đường đi, chúng nữ cũng là không cùng Lăng Tiếu nói chuyện, ngược lại ở bên cạnh Ngọc Du Phỉ an ủi, đồng thời cũng đánh tốt quan hệ với Vân Mộng Kỳ. Chúng nữ biết muốn ở cạnh Lăng Tiếu không đánh tốt quan hệ với nữ nhân bên cạnh hắn chỉ sợ là không có hy vọng. Nhị nữ cũng chưa từng nghĩ qua Lăng Tiếu sẽ bỏ Vân Mộng Kỳ cùng Ngọc Du Phỉ mà lựa chọn hai người, bằng không lúc trước Lăng Tiếu đã tiếp nhận hai người. Mà Lăng Tiếu đối với loại tình huống không quên chính mình rời đi này của hai người cũng là vui vẻ. Tiếu thúc, phía trước chính là Xà Lĩnh của đái địa, chúng ta đã là tiền lễ hậu bình thì tốt nhất. Nếu như bọn họ thức thời đem người thả ra, hết thảy đều dễ nói. Nếu bọn họ dám không nghe lời, chúng ta để cho bọn họ biết được kết cục khi đắc tội với Thiên Long Môn chúng ta. Lăng Cương từ bên cạnh đề nghị. Trước tiên để cho bọn hắn đi ra đi. Lăng Tiếu bình tĩnh. Xà Nghĩa Môn tuy nói yếu hơn so với thế lực siêu cấp kia, nhưng cũng là một phương đại thế lực. Bên trong tông môn chỉ sợ có không ít thần vương tọa trấn. Truyền văn, thập bát Xà Nghĩa Môn, từng người đều có thực lực thần vương. Mà người đứng đầu ngân xà còn đạt tới cao cấp thần vương. Bên trong bọn họ còn có bát đại kim xà cùng tứ đại xà vương. Đây đều là những tồn tại đứng đầu. Lăng Tiếu thật cũng không sợ bọn họ, chỉ là có chút bận tâm đối với chỗ này có thể có thủy thần tọa trấn hay không. Nếu như có thủy thần tọa trấn mà nói, những người bọn họ là không đủ nhìn. Trước tiên để cho Xà Nghĩa Môn thả người, nếu như bọn họ không thả thì mới dùng mạnh. Đám người Lăng Tiếu ở trước Xà Lĩnh dừng lại một chút. Bọn họ xa xa nhìn Xà Lĩnh sơn mạch, cảm nhận được trận trận tà khí từ bên trong truyền tới để người cảm thấy có chút áp lực. Lăng Cương trước tiên kêu gọi, tin tưởng người của Xà Nghĩa Môn rất nhanh liền sẽ đi ra. Ngọc Du Phỉ hết sức lo lắng nói với Lăng Tiếu. Tiếu, người nói nghĩa phụ hắn có chuyện gì không? Lời này ở trên đường làng đã hỏi Lăng Tiếu không ít hơn trăm lần. Lăng Tiếu vẫn kiên nhẫn nói. Đối phương nếu muốn bắt sống nhạc phụ như vậy sẽ không dễ dàng giết hắn đâu. Kỳ thật mọi người ở đây đều rõ ràng, lời này của Lăng Tiếu chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Một nhân vật bị thông tập bắt giữ thì làm sao còn mạng. Người nào cũng không nhận ra Giả Nghĩa Môn sẽ là một loại người nhân từ nương tay. Lăng Cương ở không xa cũng là đủ trực tiếp bá đạo. Hắn trực tiếp bay lướt trên không bầu trời Giả Nghĩa Môn, một cái kim quyền đánh ra, một quyền kim sắc như sư tử trùng kích ở trên, không trung rất nhiều sơn lĩnh. Oanh! Mấy chục tòa sơn phong trong nháy mắt bị đánh thành phấn, vô số đá vụn càng không ngừng văng tung tóe. Thuận theo động tĩnh này lên, lập tức có mười mấy người từ các phương hướng bất đồng lướt nhanh tới đây. Bọn họ đều cưỡi lấy xà đình thú, thực lực mỗi người rõ ràng đều không thua kém tu vi thánh giả. Bọn họ rất hiển nhiên chỉ là một ít thủ vệ trông coi xà lĩnh mà thôi. Tên thánh hoàng cầm đầu kia cả kinh quát lên: "Người nào dám cản trở ở địa bàn Giả Nghĩa Môn chúng ta, không muốn sống nữa rồi có phải không?" Lời này hắn vừa dứt, một cái kim sắc ba trường hướng về phía khuôn mặt hắn tát tới. Thánh hoàng kia nhất thời giống như là đạn pháo bay hướng lên phía trên, dưới mà sập xuống. Thân hình của hắn liền đập trên mặt đất, đem mặt đất đều dựng thành một cái hố sâu, cũng không có cách nào từ trong hố sâu kia thấy được cái gì. "Ngươi là cái gì mà cũng dám gào thét trước mặt của bổn thần?" Long Cương hết sức khinh thường nói. Hắn nhưng là một trong thiên thần vương, ở bên trong thiên long địa vực địa vị tôn sùng, còn thật không phải người bình thường có thể dễ dàng đắc tội. Những người Giả Nghĩa Môn thấy lãnh tụ bọn họ bị một cái tát của nhân gia đánh chết rồi, từng người đều trở nên tâm hàn đảm kích. "Này vị đại nhân, không biết có chuyện gì?" Một gã thánh hoàng khác vô cùng cẩn thận đi lên trước một bước hỏi. "Báo báo môn chủ các người là người của Thiên Long Môn đến." Lăng Cương hết sức hào khí mà nói. Mấy người kia vừa nghe đến ba chữ Thiên Long Môn lập tức trở nên càng thêm sợ hãi. Thánh hoàng kia càng không ngừng gật đầu xưng vâng, sau đó liền mang theo tất cả ngược về bên trong Giả Nghĩa Môn thông báo. "Người Giả Nghĩa Môn, đi mau, đến cũng mau." Chỉ thấy mấy chục tên thần vương từ rất xa bay tới. Trong đó có một người trung niên nam tử lại càng ở từ rất xa cười nói. "Ha, không biết trưởng lão của Thiên Long Môn tới đây, xả ý không thể từ xa hoan nghênh, thật là có tội rồi." Tên nam tử này trên người mặc một bộ hoàng bào, trên áo bào thêu lấy tường đạo kim mãng đang bay múa, lộ ra tôn quý dị thường. Hắn chính là môn chủ xà ý của Giả Nghĩa Môn, mà bộ hoàng kim tử bào này của hắn thì là hoàng kim xà vương đứng đầu trong tứ xà vương, có thực lực thần vương đỉnh phong, miễn cưỡng được xếp vào hàng ngũ thiên thần vương, xếp hạng hơn 800. Ba người khác ăn mặc làm cho người khác chú ý bên cạnh hắn là thần vương đỉnh phong giống hắn. Ba người này phân biệt là Diệp Trúc Thanh, Thất Bộ, Lam Hoàng, trong tứ xà vương, cùng với hoàng kim mãng được xưng là tứ đại xà vương. Tứ đại xà vương của Giả Nghĩa Môn đều có thực lực thiên thần vương, cũng là tồn tại cường đại nhất của Giả Nghĩa Môn bọn họ. Mỗi một cái thế lực có thể có 4 gã thiên thần vương đủ để cho bọn họ danh chấn thiên long địa vực rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà Giả Nghĩa Môn bọn họ trong những năm nay có thanh danh hiển hách ở thiên long địa vực. Bất quá tương truyền, trên bọn hắn còn có vương xà trong vương xà, cũng không biết là thật hay giả. Tóm lại cũng chưa ai từng thấy qua, cho dù thấy qua chắc chắn cũng đã là người chết. "Gan các người thật lớn, ngay cả người thiên long môn chúng ta đều bắt, không muốn sống nữa rồi hả?" Lăng Cương nhìn chăm chăm vào xà ý, có danh là Hoàng Kim Xà mà quát tên. Hoàng Kim Xà cùng với người phía sau lưng hắn đều nhận ra được vị này chính là Lăng Cương, một trong những thiên thần vương của thiên long môn, xếp hạng hơn 300. Nghe được lời này của Lăng Cương, Hoàng Kim Xà đánh run lên một cái vội vàng chắp tay. "Đây Lăng trưởng lão, đây có phải là có hiểu lầm gì hay không? Chúng ta làm sao dám bắt người của thiên long môn các người, đây phải chăng là có hiểu lầm?" Giả Nghĩa Môn bên trong thiên long địa vực là loại thế lực so sánh với trên thì chưa đủ, so sánh bên dưới thì có thừa. Trừ những siêu cấp đại thế lực kia ra, thế lực bình thường bọn họ thật không dám chọc đến. Bởi vì có tứ đại thiên thần vương tọa trấn trong đó, cũng không phải đơn giản có thể khiêu khích. Mà Hoàng Kim Xà thân là môn chủ, cũng là tương đối thức thời. Người của Giả Nghĩa Môn bọn họ mặc dù lớn lối, nhưng tuyệt đối không dám đi đắc tội với người của những siêu cấp thế lực kia. Bởi vì bọn họ tự biết chính mình, muốn một mực cường đại tiếp tục thì không thể đắc tội với những siêu cấp thế lực kia. Cho nên khi Hoàng Kim Xà nghe lời này của Lăng Cương, trong lòng đều lạnh run nửa người. Hắn thật không biết lúc nào đắc tội qua với người của Thiên Long Môn. Có phải hiểu lầm hay không? Ngươi giải thích với tiểu thúc của ta đi. Nếu như không có một cái đáp án xong, sang nghĩa môn các ngươi cũng không cần thiết tồn tại nữa rồi. Lăng Cường quát lạnh. Hắn không chỉ là người của Thiên Long Môn, còn là người của Kim Tộc. Bên trong Thiên Long Địa Vực đệ nhất đại thế lực đối diện với những thế lực yếu nhược hơn, bọn họ tự nhiên sẽ không để cái mặt mũi gì. Đây cũng luôn là tác phong thô bạo bọn họ. Nhưng mà những người này ngược lại có thể kinh sợ đến người sang nghĩa môn, từng cái đều mồ hôi chảy lạnh khắp người. Bọn họ là thực lực không kém, nhưng so với Thiên Long Môn còn thật không coi là cái gì. Nhân gia muốn giết bọn họ chỉ sợ là một chuyện dễ dàng. Lăng Cương mang theo người của sang nghĩa môn đến trước mặt đám người Lăng Tiếu. Người sang nghĩa môn thấy đối phương cư nhiên đem theo nhiều nhân mã đến đây, trong lòng lại càng khẩn trương vô cùng. Tiếu thúc, hắn chính là môn chủ của sang nghĩa môn. Lăng Cương chỉ vào Hoàng Kim Xà nói. Hoàng Kim Xà rất khách khí tiến lên phía trước. Vị thiếu gia này, không biết sang nghĩa môn chúng ta làm đắc tội ngài, chúng ta ngay lập tức đem người đó phế trừ. Trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ là tiểu bối đắc tội với nhân gia, thật là đáng chết. Lăng Tiếu nhíu chút lông mày quát lên. Các người có phải bắt cuồng tăng rồi hay không? Hắn bây giờ như thế nào? Đừng nói với ta là hắn đã chết. Lời của Lăng Tiếu vừa ra, người sang nghĩa môn trong nháy mắt thần sắc biến đổi. Bọn họ không rõ ràng cuồng tăng là tán tu, sao liên quan tới Thiên Long Môn được. Bọn họ tuyên bố thông tập bảng rất nhiều năm rồi, cũng không thấy người Thiên Long Môn hạ cảnh cáo gì với bọn hắn. Ánh mắt Hoàng Kim Sa chuyển cho một trái cười. Vị thiếu gia này chúng ta có phát ra thông tập bắt cuồng tăng, nhưng mà chúng ta đến nay đều chưa bắt được hắn. Tiếp theo hắn quay đầu về hướng phía của người sang nghĩa môn. Các người có bắt được cuồng tăng hay không? Không có, môn chủ, chúng ta đều không nhận được bất kỳ tin tức nào của hắn. Đúng vậy à, chúng ta đã rất lâu rồi không để ý đến hắn, nếu như vị thiếu gia này không nhắc tới thì cũng không nhớ tới đâu. Có thể hắn đã rời khỏi Thiên Long Địa Vực rồi. Người sang nghĩa môn nào dám nói những lời thật, lập tức từng người phủ nhận. Các người lừa người, rõ ràng bắt được nghĩa phụ của ta, mau đem hắn thả ra, bằng không ta không bỏ qua cho các người. Ngọc Du Phỉ không nhịn được mà quát lên. Nàng nhìn đến người của sang nghĩa môn phủ nhận, trong lòng sợ nghĩa phụ hắn có phải đã xảy ra chuyện gì hay không. Hoàng Kim Sa rất bình tĩnh nói với Ngọc Du Phỉ. Vị tiểu thư này chúng ta thật chưa bắt được cuồng tăng, thì ngươi tin tưởng chúng ta, trở về ta sẽ để cho ngươi thông tập lệnh rút đi, cũng thật không biết hắn là người của Thiên Long Môn các ngươi, ta đại biểu trên dưới sang nghĩa môn nói lời xin lỗi với ngươi. Lời này của Hoàng Kim Sa nói đến rất thành ý, bình thường không có quá nhiều tâm tư chỉ sợ đều sẽ tin tưởng lời nói của hắn. Ngươi thật to gan, ngay cả chúng ta cũng dám lừa, chúng ta đã nhận được tin tức, sát thần Điền Lãnh đã đem cuồng tăng bắt giữ, chúng đưa tới chỗ các người, còn muốn rào biện, đừng nói thật cho là sàng nghĩa môn các người có thể gọi nhịp chung với chúng ta. Liệt Như Ngọc đi lên quát. Các người đã không cho mặt mũi như vậy, vậy thì chớ trách chúng ta không khách khí. Lăng Tiếu trầm giọng. Hắn có thể đoán được cuồng tăng khẳng định đã xảy ra chuyện, bằng không người sàng nghĩa môn làm sao sẽ phủ nhận được. Nếu chỉ giam giữ, tin tưởng bọn hắn cũng không dám đắc tội Thiên Long Môn thì cũng sẽ thả người. Trúc Diệp Thanh Xà từ bên cạnh lên tiếng. Chư vị, không phải chúng ta không cho mặt mũi, mà là cuồng tăng thật không có ở chỗ chúng ta. Nếu không các người vào trong tông ta tìm kiếm, nếu như tìm được người chúng ta cam nguyện bất kỳ trừng phạt nào của các người. Tiểu thúc, kỳ thật có một biện pháp rất tốt, có biết bọn họ nói dối hay không? Lăng Cương ở bên cạnh lạnh lùng. À, người nói nghe chút. Lăng Thiếu đáp. Chính là bắt bọn họ lại đây, lục soát linh hồn ký của bọn họ một chút, tin tưởng liền sau các kết quả chúng ta muốn rồi. Lăng Cương nói, tiếp theo hắn nhìn về phía đám người sang nghĩa môn. Xà ý, ngươi thấy cái biện pháp này của ta có tốt không? Như thế chẳng những có thể tiêu mất đi hiểu lầm, cũng có thể không còn đại can toàn. Lăng trưởng lão việc này... Hoàng Kim Sa lộ vẻ cực độ khó xử, hắn biết việc này khẳng định khó qua rồi. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào hắn lạnh lùng nói. Ngươi trung thực nói với ta, cuồng tăng có phải bị các ngươi giết rồi hay không? Thất Bộ Xà bên cạnh cũng là không nhịn được quát lên. Đúng vậy, cuồng tăng giết chết chúng ta không ít người, chúng ta giết hắn chính là kinh thiên địa nghĩa. Chuyện cho tới bây giờ, muốn không thừa nhận cũng khó. Bởi vì đối phương bắt lấy một người bất luận nào đều sẽ nhận được kết quả. Sao không thể thống khoái mà làm rõ? Khốn kiếp, ta giết các ngươi. Ngọc Du Phỉ trong nháy mắt lệ thủy như mưa, nàng tiến lên rồi muốn liều lĩnh xuất thủ với người của Sả Nghĩa Môn. Nhu Phỉ chớ vọng động. Vân Mộng Kỳ trong nháy mắt đem Ngọc Du Phỉ kéo lại. Tam đệ đừng nói lung tung, kỳ thật Cuồng Tăng còn chưa chết. Hoàng Kim Xà quát trách, tiếp theo nhìn về phía Long Tiếu. Ta không biết Cuồng Tăng có quan hệ với Thiên Long Môn các người, bằng không cho chúng ta 10 lá gan cũng không dám động vào hắn. Nhưng hắn chắc thật là giết không ít trưởng lão của chúng ta, cho nên chúng ta phải thay bọn họ đòi về công đạo. Hôm nay Cuồng Tăng đã trên tay chúng ta, nhưng tiếng hóng của hắn có thể không quá tốt. Xem ra các ngươi còn thật không đem Thiên Long Môn chúng ta để vào trong mắt rồi. Lăng Cương cười lạnh nói, thần sắc Lăng Tiếu khó coi tới cực điểm. Hắn không lập tức hướng người Sả Nghĩa Môn tấn công, mà nói, đem người giao ra. Nếu như chúng ta đem người giao ra, hy vọng vị thiếu gia này đừng trách tội, chúng ta cũng là không biết. Chúng ta có thể làm ra bất kỳ bồi thường nào. Hoàng Kim Xà nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Lăng Tiếu quát lên, nếu không chư vị trước chới chỗ chúng ta nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức đem người mang đến. Hoàng Kim Xà nói, hắn tựa hồ còn sợ đám người Lăng Tiếu không dám vào, lại tăng thêm một câu. Tin tưởng chư vị sẽ không thấy chúng ta có gan hại các người. Lời nói này của Hoàng Kim Xà rất hữu hiệu, Lăng Tiếu lập tức đáp, vậy trước tiên liền tới chỗ các người. Lăng Cương thì ở một bên cảnh cáo, các người tốt nhất đừng đùa bỡn hòa dạng gì. À, làm sao như vậy được, Sả Nghĩa Môn chúng ta gia nghiệp nhỏ cũng không dám làm trò đùa. Hoàng Kim Xà ứng nói, như thế đám người Lăng Tiếu thuận theo người của Sả Nghĩa Môn cùng nhau tiến vào xà lĩnh, hướng về địa bàn bọn họ mà đi. Chỉ là vào lúc Lăng Tiếu không quên đối đáp với đám người Lăng Cương xử cái ánh mắt để cho bọn họ cảnh giác, hắn sợ người Sả Nghĩa Môn chó cùng rứt dậu. Quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 299 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.